Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, tinh khư thú triều, hắn thật có thể tìm được phương hướng. Tạ lão quái trong hai mắt nhất, thời toát ra một luồng cuồng nhiệt tình. Gắt gao nhìn chằm chằm trong tinh không này giống như ngọn đèn chỉ đường một loại duy nhất một đạo. Quang. Tuy rằng Cố Minh Sinh bảo đảm đi bảo đảm lại tần tinh có thể chỉ dẫn phương hướng. Nhưng mà mọi người đối với lần này đều là ôm lấy thái độ hoài nghi. Cho tới bây giờ, nhìn thấy đây một chùm sáng, mới để cho trong lòng bọn họ hoài nghi không còn sót lại chút gì. Cố Minh Sinh trên mặt đồng dạng lóe lên vẻ hưng phấn. Bất quá thoáng qua rồi biến mất. Cười gật gật đầu nói, đó là tự nhiên, nếu không mà nói, ta tại sao phải tìm hắn đến, nhưng mà, từ đầu đến cuối nhắm mắt dưỡng thần thần toán tử chính là bỗng nhiên mở miệng nói, các ngươi làm sao biết, mệnh tinh hắn đại ánh sáng này chỉ dẫn đến phương hướng, chính là chính xác, hoặc có lẽ là, chính là chỉ hướng tại đây nơi sâu nhất. Một câu nói này, nhất thời liền đem mọi người trong lòng vừa mới hiện ra đến kích động cho tưới tắt không ít. Từng người lại đem ánh mắt nhìn về phía Cố Minh Sinh. Mà lần này Cố Minh Sinh cũng là lắc lắc đầu nói. Ta cũng không biết, cái vấn đề này, hẳn chỉ có Thiên Huynh mình có thể trả lời chúng ta. Hướng theo hắn dứt tiếng. Tần tinh âm thanh cũng lập tức tiếp tục vang lên nói. Ngoại trừ tin tưởng ta ra, lẽ nào các ngươi còn có những phương pháp khác sao? Tần tinh vậy mà cũng đã mở mắt, hơn nữa trực tiếp đứng dậy, bình tĩnh nhìn chỉ chốc lát mình mệnh tinh chỉ dẫn đến phương hướng sau đó. Không nói hai lời, hướng phía cái phương hướng này liền tung người mà đi. Mọi người ngoại trừ theo sát phía sau ra, còn thật không có bất kỳ biện pháp nào. Đương nhiên, tạ lão quái nhìn về phía tần tinh bóng lưng trong con mắt, cũng là bộc phát tràn đầy sát khí. Bọn họ nhưng không biết, lúc này tần tinh trong lòng, cũng đồng dạng tràn ngập hưng phấn cùng kích động, bởi vì hướng theo trên định tinh bàn hiện ra quả kia điểm sáng. Tần tinh rốt cuộc có thể cảm nhận được định tinh bàn cùng mình trong lúc đó sản sinh ra một loại liên hệ, tuy rằng còn không cách nào để cho hắn có thể đủ chân chính hoàn toàn khống chế định tinh bàn. Nhưng mà ít nhất để cho hắn biết được một ít đơn giản công có thể cách dùng. Nói thí dụ như chỉ dẫn phương hướng cùng định tinh chi lực. Chỉ dẫn phương hướng. Cũng không phải chỉ là trong mắt mọi người nhìn thấy đạn ánh sáng này đơn giản như vậy. Trên thực tế, khi tần tinh cùng định tinh bàn trong lúc đó sinh ra liên hệ sau đó, chỉ cần tần tinh động động ý nghĩ, nghĩ muốn đi tới phương hướng, như vậy trên định tinh bàn tia sáng kia, liền biết thuận theo thay đổi góc độ. Tự nhiên, đây liền đại biểu phương hướng khác nhau. Về phần định tinh chi lực, hắn hiện tại cũng có thể thi triển, chỉ có điều cần số lớn tinh khí với tư cách chống đỡ. Căn cứ vào tần tinh suy đoán, hắn thi triển ra một lần định tinh chi lực, ít nhất cần trong cơ thể hắn một nửa tinh khí. Hơn nữa, tuy rằng không có khả năng đạt đến giống như Giang Mộ Phong loại này, có thể đem chọn quả tinh thần ổn định thời gian dài như vậy. Nhưng mà đủ để đem 100 mét trong phạm vi tất cả. Toàn bộ ổn định ít nhất thời gian 3 hơi thở. Thoạt nhìn thời gian 3 hơi thở là quá ngắn. Nhưng là đối với tần tinh lại nói. Chính là đủ để cho hắn làm rất nhiều chuyện rồi. Thậm chí, có thể tại thời khắc mấu chốt bảo vệ hắn mệnh. Có định tinh chi lực, lại thêm tinh thần chi lực. Hiện tại tần tinh hoàn toàn không sợ hãi Cố Minh Sinh chờ 5 người. Tinh không bên trong, tuy rằng tần tinh trên đỉnh đầu mệnh tinh đã biến mất. nhưng là bởi vì trong cơ thể hắn định tinh bàn vẫn có ánh sáng tại chỉ dẫn phương hướng, cho nên hắn hoàn toàn không lo lắng mất phương hướng vấn đề. Một đường thần tốc bay nhanh, căn bản không đi quản nữ phơi bày tại trước mắt rốt cuộc là thật giống hay là giả như. Tự nhiên, mọi người cũng là từ đầu đến cuối vững vàng theo sau lưng hắn. Khi đoàn người tại tinh không bên trong đi tới gần sau một canh giờ, Tần Tinh bất ngờ phát hiện, trên đỉnh tinh bàn ánh sáng kia chút quang mang bắt đầu trở nên mỏng manh. Cùng lúc đó, Thiên Cơ Tử âm thanh cũng vang lên nói, Tần Tinh, nhất định là một khỏa thiên cơ tinh chỉ có thể chỉ dẫn khoảng cách xa như vậy. Nếu như muốn để cho định tinh bàn tiếp tục chỉ dẫn phương hướng, liền cần lại dẫn động một khỏa tinh thần. Biết, trả lời đáp một tiếng, Tần Tinh thân hình lập tức ngừng. Những người khác tự nhiên cũng là hướng theo ngừng. Cố Minh Sinh không hiểu hỏi, Thiên huynh, sao không có đi? Tần Tinh khoát tay áo nói, tìm phương hướng cực kỳ tiêu hao tinh khí. Ta cần nghỉ ngơi một hồi, mới có thể tiếp tục tìm ra tiếp theo phương hướng. Lời nói này tuy rằng khiến mọi người có chút không tin, nhưng mà vào giờ phút này, cho dù là Tạ lão quái cũng không dám đắc tội nữa Tần Tinh. Cho nên chỉ có thể mặc cho Tần Tinh nhắm hai mắt lại. Năm người vẫn là xoay quanh tại Tần Tinh khoảng. Thần Toán Tử cũng là đồng dạng nhắm hai mắt lại. Nhưng mà hắn từ đầu đến cuối giữ tại tấm kia ngụy trang trên tay phải. Chính là giống như không có ý định nhẹ nhàng tại ngụy trang lên. Lặng lẽ ấn vào mấy lần. Tần Tinh lần này triệu hồi ra là Thái Dương Tinh. Chỉ là tại Thiên Cơ Tử dưới sự trợ giúp, hắn không có để cho Thái Dương Tinh hiển hiện ra. Dù sao hắn hiện tại cũng không muốn để cho Cố Minh Sinh bọn họ biết rõ. Mình nắm giữ không chỉ một mệnh tinh sự tình. Thời gian trôi qua chỉ chốc lát sau, ngay tại Tần Tinh chuyên chú vào tìm kiếm phương hướng thời điểm, Ngọc Thụ sắc mặt đột nhiên biến đổi nói, không tốt. Phụ cận có tinh khư thú, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, khoảng cách mọi người đại khái không được ngàn mét xa một khỏa tinh thần bên trên. Đột nhiên truyền đến một hồi kinh thiên động địa quái hống thanh âm, chấn động được toàn bộ tinh không đều là đang khẽ run. Ngay sau đó, khỏa tinh thần nấy ầm ầm nổ tung. Hóa thành một luồng diện tích che phủ vượt qua mấy vạn dặm dòng lũ màu đen. Hướng về mọi người phương hướng ở chỗ đó vọt tới. Tạ lão quái mở chừng hai mắt nói. Đây căn bản không phải cái gì tinh thần. Hoàn toàn chính là tinh khư thú ôm thành một đoàn ngưng tụ mà thành. Tinh khư thú chính là chỉ tại tinh vẫn chi khư trong tồn tại toàn bộ thú loại. Những này thú loại không phải là chỉ có một loại, mà là có vô số loại, giống như hỏa ô, thương long vân vân, kỳ thực đều thuộc về tinh khư thú. Cũng không biết bọn họ là làm sao xuất hiện ở tinh vận chi khư trong. Nhưng là bởi vì bọn họ thường xuyên lấy tử khí làm thức ăn, lấy tử khí tu luyện, cho nên có đến một cái cùng đặc điểm. Liền là trừ từng người nơi không có cùng năng lực ra, bọn họ bất luận một loại nào công kích đều bao hàm có nồng nặc đến kinh người tử khí. Tử khí đối với chết đi sinh mệnh lại nói là không có gì, nhưng là đối với sống sinh mệnh tựa như cùng là khắc tinh một dạng, có thể quá điên cuồng tan rã sinh cơ. Nói như vậy, chỉ cần là bị tử khí gói, trừ phi là đặc biệt cường đại cao thủ, nếu không mà nói, liền cơ hồ tương đương là chết chắc, thậm chí người khác cho dù muốn cứu ngươi đều không làm được. Tinh khư thú trong cơ thể tử khí mức độ đậm, đặc, cùng bọn họ ở tại tinh vẫn chi khư bên trong vị trí cùng một nhịp thở, càng đến gần sâu bên trong, trong cơ thể tử khí thì càng nhiều. Hôm nay, nhìn đến đây ùn kéo đến một loại vọt tới tinh khư thú. Cho dù mọi người tại đây đều là tinh hoàng, từng cái cũng đều là ra đầu từng trận tê dại. Sắc mặt không nén nổi trở nên cực kỳ khó coi. Đặc biệt là khi bọn hắn nhìn thấy vẫn nhắm mắt lại tần tinh thì càng là đầu cũng sắp lớn hơn một vòng. Tự vệ còn không xuống, còn nhất định phải bảo hộ tần tinh. Nếu không mà nói, nếu để cho tần tinh chết ở nơi này, kia lúc trước bọn họ làm tất cả nỗ lực đều là phí công nhọc sức. Hơn nữa, sợ rằng cũng tìm không được nữa một người giống tần tinh loại này. Có thể vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng người. Cố Minh Sinh hít sâu một hơi, rất nhanh đã bình tĩnh lại nói, Ngọc Thụ, ngươi lên trước, có thể chống đỡ bao nhiêu liền ngăn trở bao nhiêu. Những người khác, tính cả thần toán tử tiến bối tại bên trong, chúng ta từng người chiếm cứ một phương, bảo hộ thiên tần, nhớ kỹ, trừ phi là mình sắp khó giữ được tánh mạng. Nếu không, không thể để cho thiên tần đã bị tổn thương chút nào. Cái ngọc thụ kia chiều cao không cao hơn 6 thước. Lúc này thân hình thoát một cái, vọt tới mọi người phía trước nhất, mở ra tứ chi, tựa hồ là chuẩn bị lấy hắn đó cũng không thân thể cao to. Đến ngăn trở những này tinh khư thú công kích, 4 người khác cũng là từng người xông về tần tinh 4 phía. Vững vàng đem hắn bảo vệ. Mà vào giờ phút này, tần tinh nhưng trong lòng thì phát ra cười lạnh, lấy tinh hồn chi lực yên lặng nhìn chăm chú kia càng ngày càng gần tinh khư thú chiều. O, sao con vớ tờ hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.